Trường sinh giới, chương 80, lục trùng thiên đọ sức, góc chuyện audio.com cũng không biết là ai sụp đổ đầu tiên, hoảng sợ chạy xuống dưới tuyết sơn, theo sau tất cả mọi người bắt đầu tháo chạy, chú sư và linh sĩ trên bầu trời cũng đều cấp tốc rời đi. Tiêu thần thật đáng sợ, quả thật như là một ác ma, nhiều người như vậy cùng vây giết hắn lại bị hắn liên tục giết chết hơn 10 cao thủ. Hắn giống như tu la lãnh khốc lao ra từ địa ngục đẫm máu mà điên cuồng, giết chóc tàn nhẫn. Trên đỉnh tuyết sơn mùi tanh đập vào mũi, máu tươi hoàn toàn nhiễm đỏ thế giới tuyết trắng này, xương máu lượn lờ tại đỉnh núi, phần tay chân bị đứt của cơ thể bị vỡ ở khắp mọi nơi, một cảnh tượng tu la đồ sát đáng sợ. Tiêu thần giữ kiếm mà đứng, màn ánh sáng, LT, phong thần, GT, sớm đã ảm đạm xuống, cả người hắn đều là vết máu, nhưng cả người hắn vẫn bức nhân giống như một thần kiếm thoát khỏi vỏ. Trên hai đỉnh tuyết sơn đã lặng ngắt như tờ, trong lúc nhất thời đã tĩnh đến cực điểm, cường thế đáng sợ của tiêu thần khiến rất nhiều người cảm giác sợ hãi sâu sắc. Đại đa số mọi người là vì quan chiến mà đến, những người trước kia đều có mưu đồ hiện tại đã có chút trầm mặc. Một số người có thể cùng tiêu thần giao phong nhưng là bọn hắn phải một lần nữa đánh giá hậu quả sau khi đánh một trận. Đột nhiên, ở phía sau một cơn mưa ánh sáng như là sao rơi đầy trời, hướng về tiêu thần cuốn đến, linh lực ba động cường đại mặc dù cách rất xa, nhưng đông đảo người đang xem cuộc chiến vẫn cảm ứng được đó là một phiến năng lượng hóa thành lưỡi đao, mà loại lực lượng này dường như không kém thế tiến công của tiêu. Thần kiếm như cầu vồng rực rỡ lóa mắt, tiêu thần tại trên đỉnh tuyết sơn lưu lại từng đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay nhanh chóng bắn ra từng tia ánh sáng rừng rực phá tan một phiến mưa đao, dựa vào cảm giác hắn biết đây là một gã cường địch. Trước mắt, hắn vẫn chưa phát hiện được tung tích của đối phương. Đột nhiên, thần kiếm trong tay tiêu thần tựa như mất đi điểm ra sức mà phiến mưa đao càng thêm dày đặc thế nhưng tựa hồ đều là ảo ảnh, cũng không phải là mưa đao do linh lực ngưng tụ mà thành thiên tài ảo thuật linh sĩ Khe Thi. Tiêu thần lập tức biết là ai tới. Tuy rằng biết rõ đây là ảo tượng thế nhưng tiêu thần cũng không dám xem thường, bởi vì trong đó rất có thể ẩn giấu một phiến mưa đao chân thật. Cùng lúc đó Yến Khuynh Thanh từ trong băng tuyết lao ra, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành tựa như mộng. Ảo, một thân áo tím theo gió mà động tại trên đỉnh tuyết sơn càng thêm vẻ siêu trần thoát tục. Tại trong sát na trên đỉnh tuyết sơn là một màu tím rực rỡ chói mắt, Yến Khuynh Thanh như là một tinh linh bay lượn từ khoảng không phía dưới nhẹ nhàng bay lên trên. Khí tím lượn lờ quanh thân nàng, ở sau lưng hình thành nên một đôi cánh ánh sáng màu tím gần như trong suốt, khiến nàng nhất thời có thể ngự không mà đi, tại giờ khắc này nàng quả thật là xuất trần tuyệt thế. Yến Khuynh Thành với dáng vẻ như chim sa cá lặn tại không trung hóa thành một tia ánh tím, triển khai. LT, bất tử ma công, GT, trong truyền thuyết từng tia ánh tím từ giữa hai tay nàng vạch ra giống như từng tia tử điện bắn nhanh về phía tiêu thần. Yến Khuynh Thành cảnh giới. LT, ngũ trùng thiên, GT, điều này khiến cho tiêu thần trong lòng dùng mình, trách không được đối phương dám. Cùng hắn sống chết với nhau, nếu như không phải tu vi hắn đột phá lên. LT, lục trùng thiên, GT, ai thắng ai thua rất khó nói. Mà lúc này, không chỉ có riêng một địch thủ là Yên Khuynh Thành, mà còn thiên tài ảo thuật linh sĩ đang ẩn trong ảo cảnh tựa hồ cũng đã đạt đến cảnh giới. LT, thuế phàm lục trùng thiên. GT, linh lực công kích chợt thật chợt ảo kia khiến hắn có chút khó phòng bị. Hơn nữa, còn có một truyền nhân của tiểu lý phi đao âm thầm không lộ diện. Tiêu thần quyết định tạm thời rút lui, sau đó tiêu diệt từng người. Dù sao, nếu như thật sự giao phong kịch liệt cùng với một thiên tài ảo thuật linh sĩ. LT, lục trùng thiên, GT, như Khe Thi mà nói thì sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, hơn nữa còn có Yến Khuynh Thành cùng với Vương Thông còn chưa lộ diện, tình cảnh của tiêu thần cực kỳ không ổn. Nhưng lúc này thiên tài ảo thuật, linh sĩ Khe Thi rốt cục đã bắt đầu thật sự xuất thủ. Mấy trăm thanh niên tóc vàng giống nhau như đúc đem tiêu thần vây lại. Không thể nghi ngờ, đây đều là ảo ảnh, trong đó chỉ có một Khe Thi là chân thân. Dung mạo Khe Thi không tính là anh tuấn thế nhưng khí chất lại phi thường xuất chúng, cái gọi là tài hoa cao chót vót chính là người như thế. Vừa nhìn là biết người này tất nhiên là rồng trong loài người, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời, con mắt màu lam thâm thúy như biển cả khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Ảo cảnh mà Khe Thi tạo ra đã bao phủ khắp đỉnh tuyết sơn, lợi kiếm, trường đao, thiểm điện, thiên hỏa, các loại công kích thực thể và năng lượng tàn sát bừa bãi trên đỉnh tuyết sơn, giống như có trăm người thi triển dị năng. Tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, thần đao rực rỡ cắt hư không, vô tận thiên hỏa. Nhuốm đỏ bầu trời, cơn mưa ánh sáng linh lực lớn sáng như sao băng, vô số ảo cảnh hiện lên tại trong thế giới băng tuyết này, dường như đang tiến hành một hồi chiến tranh, mà lại không ai chiến đấu, điều này khiến cho mọi người chấn động không thôi. Thiên tài ảo thuật linh sĩ đáng sợ, Tiêu Thần đã gặp phiền toái lớn, tại trên đỉnh Tuyết Sơn hắn không dám bỏ qua một cái công kích nào, bởi vì thật không đoán được kia thực hư thế nào. Thiên tài ảo thuật linh sĩ Khe Thi quả là danh bất hư truyền. Năng lượng kinh khủng tựa như dòng hoàng hà lao đến, tựa như vạn cơn sóng xanh trong phút chốc cuồn cuộn. Trên đỉnh Tuyết Sơn là một mảnh cuồng loạn, thanh thế lớn đến cực điểm, như thật như ảo, đã không thể phân rõ công kích kinh khủng này là thật hay giả. Mái tóc rối bời của Tiêu Thần tung bay, mắt sáng như sao trên đỉnh Tuyết Sơn thân. Thể cao lớn mạnh mẽ bất động như tùng thế, nhưng thần kiếm trong tay đã hóa thành trăm nghìn bóng ảnh chồng tích, ánh kiếm rực rỡ đã ngưng tụ thành một lưới ánh sáng dày đặc phong tỏa công kích kinh khủng. Hơn nữa, màn ánh sáng, LT, phong thần, GT, lại lần nữa hiện ra, bảo phủ thân thể hắn, ngăn cản năng lượng loạn lưu vô tận. Không thể tại trong ảo cảnh mà tìm được vị trí của Khe Thi thì không thể kết thúc trận chiến này được. Trong đôi mắt của Tiêu Thần thấu phát sinh hai tia ánh sáng hóa thành thực chất bên trong màn ánh sáng ngàn lớp truy tìm chân thân của Khe Thi. Chỉ là nguyên khí không ngừng tiêu hao nhưng Tiêu Thần vẫn không thể phát hiện vị trí của Khe Thi. Nếu không dựa vào sinh mệnh tinh nguyên dồi dào vượt xa so với người thường của Tiêu Thần, sợ rằng đại chiến đến bây giờ hắn đã lực kiệt mà chết rồi. Thần quang vô tận không ngừng từ thân thể thấu phát ra, không chỉ chống đỡ cho màn ánh sáng LT, bắt đầu phong thần, GT, mà lúc đầu còn phá tan tầng tầng lớp lớp linh lực công kích như thật như ảo kia. Rốt cuộc Tiêu Thần đã phát hiện một kẽ hở bé nhỏ không đáng kể. Linh giác nhạy cảm của hắn đã bắt được tiếng tim đập nhỏ đến không thể nghe được, từ đó phát hiện ra vị trí chân thân của Khe Thi. Tiêu Thần một kiếm chém Yến Khuynh Thành bay xuống, cả người hắn hóa thành một chùm tia sáng hướng về phía trước, mục tiêu thẳng đến nơi ẩn thân của Khe Thi. Hơn 10 tia lôi điên đan xen bổ về phía Tiêu Thần, càng có liệt hỏa phô thiên cái địa giáng xuống hừng hực thiêu đốt, muốn chặn bước tiến của Tiêu Thần, mưa đao kinh khủng từng lớp nối tiếp từng lớp. Những cái này hoàn toàn đều là linh lực công kích chân thật mà không phải ảo giác. Tiêu Thần cười nhạt, càng thêm khẳng định đó là chân thân của Khe Thi. Thần kiếm trong tay mở rộng, nghiền nát hơn mười mấy lớp màn ánh sáng, chấn vỡ vô tận liệt hỏa, thân ảnh cao lớn như sát thần phá tan mọi ngăn trở. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com. Thế nhưng giờ khắc này, Tiêu Thần cảm giác lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, một tia dự cảm xấu xuất hiện trong đầu hắn, tiếp đón cảm giác đó là nguy hiểm lớn lao bao phủ hắn. Hắn tuy rằng nghiền nát một cơn mưa đao ở phía trước, thế nhưng có một điểm ánh sáng cực kỳ rực rỡ, như sao chổi vạch phá trường không bất ngờ tập kích, nó chói sáng khiến hắn không mở được hai mắt, trường kiếm trong tay đều bị điểm ánh sáng gai mắt này chấn vỡ. Tiểu Lý phi đao, phi đao tất sát trong truyền thuyết, cách chương.